Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 903, thất lạc nhiều năm sư đệ. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Lăng ba người vẻ mặt mê mang, đối với Xích Tinh đạo quân cũng vậy, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Này làm sao bằng không toát ra được một người tựu thành bọn hắn sư thúc rồi hả? Còn có thể lại qua loa điểm sao? Nam Cung Lăng gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, nói. Sư tôn a, ta có thể đừng nói giỡn sao? Vị đạo hữu này lai lịch gì, như thế nào hiểu được Xích Diễm Tâm Kinh a, người nào đùa giỡn với ngươi? Xích Tinh đạo quân liếc mắt chỉ vào Tô Tử Mặc nói ra. Hắn hiểu Xích Diễm Tâm Kinh, đó là bởi vì, hắn trình là vi sư tiểu sư đệ. Nam Cung Lăng ba người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn lại không phải người ngu. Xích Tinh đạo quân cùng Tô Tử Mặc hai người cái này là bộ dáng, rõ ràng lúc trước không biết như thế nào chỉ chớp mắt tựu thành sư huynh đệ rồi hả? Như Huyền tiếp cận tiến lên, cười hì hì nói. Sư tôn a, người đừng làm rộn, người cái này là tu vi đều đến pháp tướng cảnh rồi, người sư đệ mới là nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ, ai mà tin a? Xích Tinh đạo quân cũng bị hỏi sững sờ. Chợt Xích Tinh đạo quân chừng Như Huyền liếc quát lớn. Việc này mắc cười lắm sao? Như Huyền quát quát miệng, lui trở về. Xích Tinh đạo quân nghiêm mặt trầm giọng nói. Sư đệ hắn tu vi cảnh giới không cao, cái kia rất bình thường, bởi vì sư đệ tu hành thời gian quá ngắn. Ta vị sư đệ này, mới vừa vặn 140 nhiều tuổi, so với các ngươi đều trẻ tuổi. Như Huyền đám người nhìn không ra Tô Tử Mặc niên kỷ, nhưng Xích Tinh đạo quân lại có thể cảm ứng ra đến. Nam Cung Lăng ba người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thấy Tô Tử Mặc dung mạo thô kệch, làm việc ổn trọng, như thế nào cũng phải có vài trăm tuổi, không nghĩ tới mới hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi, nhìn như rất lớn, nhưng phải biết rằng, Nguyên Anh chân quân thọ nguyên có trọn vẹn nghìn năm nhiều, như đổi thành phàm nhân trăm tuổi thọ nguyên tỷ lệ Tô Tử Mặc liền tương đương với hơn 10 tuổi thiếu niên. Hơn 100 tuổi Nguyên Anh chân quân, liền tương đương với thế gian hơn 10 tuổi thiếu niên cường giả. Hơn nữa, Tô Tử Mặc là Nguyên Anh hậu kỳ, cái này là tu luyện nhanh chóng đã coi như là tương đối kinh khủng. Nam Cung Lăng ba người đều là hơn 200 tuổi, mấy tuổi đều so với Tô Tử Mặc to lớn, mới tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ, đều coi như là khó gặp thiên kiêu. Trong đó, Nam Cung Lăng càng là vị trí dị tượng bảng thứ 83 vị. Trước đây, tuy rằng Tô Tử Mặc bày ra xuất thủ đoạn rất cường đại, nhưng Nam Cung Lăng lại không cho là đúng. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, khẳng định so với Tô Tử Mặc còn mạnh hơn. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn đã thua. Nam Cung Lăng ba người, kể cả Xích Tinh đạo quân đều không biết là Tô Tử Mặc sở dĩ tu hành hơn 100 năm, mới tu luyện đến Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, là bởi vì hắn tu luyện lưỡng đại nguyên thần. Hơn nữa, trong đó tóc đen nguyên thần còn phải tu hành cảm ngộ tiên Phật hai bộ đỉnh cấp công pháp. Công pháp tuy rằng cường đại, nhưng thời gian lại tương đương tiêu hao gấp hai nhiều. Hơn nữa, trong lúc này, Tô Tử Mặc nguyên thần lực lượng ít nhất có một nửa đều đến bồi dưỡng tạo hóa thanh liên rồi. Tu vi tăng lên nhanh chóng, trong lúc vô hình lại chậm lại rất nhiều. Nếu không đến trăm tuổi, hắn khả năng cũng đã đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Thực tế bên trên dựa theo bối phận đến tính, Tô Tử Mặc là Cực Hòa đạo quân đệ tử, cũng chính là Xích Tinh đạo quân sư tôn, Thiên Tâm đạo quân sư đệ. Như thế mà nói, hắn đúng là Xích Tinh đạo quân sư thúc. Tô Tử Mặc mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn một màn này, cũng không có đi sửa lại. Xích Tinh đạo quân sống hơn 5.000 tuổi, chưa hẳn để ý không rõ trong này quan hệ, hắn có thể là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi. Dù sao, hắn tại Bách Luyện Môn trong thân phận tôn quý coi như là tông môn Cực Hòa, cái này là nhất mạch trưởng giáo. Tô Tử Mặc hơn 100 tuổi, trong mắt hắn chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi. Hôm nay, cái này tiểu oa nhi đột nhiên chạy đến đầu hắn đi lên, thành hắn sư thúc rồi, hắn sau này tại tông môn còn thế nào lăn lộn. Mỗi lần chứng kiến Tô Tử Mặc, hắn còn phải cho Tô Tử Mặc hành lễ, kêu một tiếng sư thúc, nghĩ tới liền bắt điên cuồng. Xích Tinh đạo quân giả bộ một hồi hồ đồ, Tô Tử Mặc cũng không có đi vạch trần. Dù sao, hắn đối với bối phận một chuyện thấy được lạnh nhạt, bản thân tính tình tiêu sái không bị trói buộc cũng không có quy củ nhiều như vậy. Huống chi, hắn mấy tuổi xác thực quá nhỏ. Xích Tinh đạo quân cái này là hơn 5.000 tuổi lão quái, thực như thiên thiên cho hắn hành lễ, gọi hắn sư thúc, hắn cũng cảm giác có chút xấu hổ. Mới hơn 100 tuổi, Như Huyền vòng quanh Tô Tử Mặc nhìn một vòng, líu lưỡi nói. Ta như thế nào cảm giác như là 700-800 tuổi lão đầu tử. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác. Hắn hôm nay thay hình đổi dạng, dịch dung về sau bộ dạng, xác thực lộ ra lão luyện rất nhiều. Liễu Hàm Yên ngược lại là thủy chung không nói gì, chẳng qua là ngẫu nhiên trộm liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc, đáy mắt lướt qua một tia hiếu kỳ. Nam Cung Lăng chú ý tới một màn này, trong lòng càng là sốt ruột. Trong lòng của hắn ái mộ Liễu Hàm Yên, thậm chí không tiếc cùng theo nàng bái nhập bách luyện môn. Chuyện hôm nay, Nam Cung Lăng tổng cảm giác mình tại người thương trước mặt ném đi mặt còn bị cái này không biết ở đâu xuất hiện người đã đoạt danh tiếng. Vì vậy, Nam Cung Lăng mới có hơi nhằm vào Tô Tử Mặc trái lại là không có ác ý, nguyên bản, Nam Cung Lăng còn muốn lấy ngày sau, như thế nào tại Liễu Hàm Yên trước mặt biểu hiện một phen, đem cái này Mặc Linh so đấu xuống dưới. Cái này tốt rồi, người này đột nhiên thành vì bọn họ sư thúc rồi. Cái này là vẫn còn so sánh cái giám A, Nam Cung Lăng trong lòng lẩm bẩm. Bối phận cao hơn một bậc đè chết người rồi, nghĩ tới mỗi lần nhìn thấy Mặc Linh, hắn cũng phải cung kính hô một tiếng sư thúc, Nam Cung Lăng trong lòng cũng không phải là tư vị. Hơn nữa, cái này sư thúc so với niên kỷ của hắn còn nhỏ. Chuyện này, nghĩ như thế nào không đúng. Nếu là người này là Xích Tinh Đạo Quân sư đệ, cái kia người này sư tôn là ai? Phải biết rằng, sư tổ của bọn hắn, sư thúc tổ thế hệ cường giả, đều đã sớm vẫn lạc. Nam Cung Lăng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư tôn, người còn có cái sư đệ, như thế nào lúc trước cho tới bây giờ không có nghe người đề cập qua a, chuyện của ta, cũng đều được cùng mấy người các ngươi tiểu oa nhi nói. Xích Tinh Đạo Quân mắt liếc thấy Nam Cung Lăng, chỉ vào Tô Tử Mặc nói. Đây là ta thất lạc nhiều năm sư đệ thế nào đấy, không được a, được đi. Nam Cung Lăng liền vội vàng cười phụ họa, chợt hắn nhãn châu xoay động hỏi, cái kia Mặc Linh sư thúc đích sư tôn là, góc chuyện audio.com. Nam Cung Lăng chuẩn bị truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm minh bạch. Kết quả, hắn còn không có hỏi xong, đã bị Xích Tinh Đạo Quân trừng mắt liếc. Xích Tinh Đạo Quân thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Được rồi, đừng hỏi nữa. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Mặc Linh là sư thúc của các ngươi. Các ngươi ba người đem sư thúc hào hào dàn xếp xuống, có rảnh phụng bồi sư thúc tại trong tông môn đi dạo, ta đi trước. Xích Tinh Đạo Quân bị hỏi đến đau đầu, sợ nói lỡ miệng, dặn dò một câu, cũng học cực hòa đạo quân xoay người rời đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Nam Cung Lăng ba người. Nam Cung Lăng nhẫn nhịn một bụng vấn đề, phì phò không nói lời nào, nhìn xem Tô Tử Mặc khuôn mặt không phục. Như huyên mắt to quay tròn chuyển, không biết tại đánh cái gì tính toán. Còn là Liễu Hàm Yên nhất cẩn thận, mỉm cười, đi vào Tô Tử Mặc trước người khom mình hành lễ, hạ thấp người nói. Cực hòa nhất mạch đệ tử Liễu Hàm Yên, bái kiến Mặc Linh sư thúc. Ừ, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, bàn tay tại trong túi chữ vật vỗ xuống, lấy ra một thanh dì xét loang lổ phi kiếm đưa tới, nói. Coi như là cái tiểu lễ vật cầm đi đi. Xì y y y, Nam Cung Lăng thấy cái kia phi kiếm ngang bằng không có gì lạ, rách mướp, không khỏi bĩu môi, nói lầm bầm. Cầm một thanh phá phi kiếm lừa gạt người, còn sư thúc. Liễu Hàm Yên không đáp tiếp nhận phi kiếm rót vào pháp lực. O-O-N-G, phi kiếm run rẩy, dường như đang sống, kiếm khí sắc bén. Dì xét tầng tầng bong ra từng mảng, thân kiếm bên trên tách ra năm đạo sáng chói chói mắt hào quang, thiếu chút nữa làm mù Nam Cung Lăng hai mắt. Năm đạo pháp văn, hoàn mỹ phẩm giai, chân quân pháp khí. Khách chương.